bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 377, Phong Đô Đại Đế ý chí hóa thân. Góc truyện audio.com, một chùm thần nguyên thì tăng lên tới hồng trần thần cấp độ. Đích thật là để Trần Nguyên trong bụng nở hoa. Giờ phút này mở ra hai mắt lúc, trước mắt đã hiển lộ ra trấn hoang cấm vực toàn cảnh. Vô luận trước người sau người, người khác đến cỡ nào nỗi lòng chấn kinh, Trần Nguyên đều hoàn toàn không thấy, cũng không có bất kỳ cái gì muốn giải thích ý tứ. Trong tầm mắt, thiên địa mênh mông một thể, u ám thương khung, cùng mặt đất màu đen, cơ hồ không có nửa điểm khe hở, có thể thấy được thô to tấm lụa lượn lờ tại bốn phía ở giữa. Giống như là du hồn giống như khuếch tán không ngừng, tại Trần Nguyên thần thức cảm ứng bên trong, còn có đại lượng cấm chế ba động, cùng chạm vào thức chết hủy diệt lực lượng, tàn phá bừa bãi bát hoang phía dưới. Từ xưa tới nay, trấn hoang cấm vực thủy chung tồn tại, không người biết được nó đến tột cùng là khi nào sinh ra. Lại bởi vì người nào tạo thành như thế cảnh tượng, nó năm tháng trình độ, thậm chí so Minh Hà sinh ra bắt đầu còn phải xa xưa hơn. Trần Nguyên cũng không biết, Phong Đô Đại Đế đem bất tử hống, bất tử thiên hoàng các loại chủng tộc phong ấn tại nơi đây. Đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng có thể nhìn thấy chính là, trấn hoang cấm vực bản thân tồn tại, liền đã ngăn cản bất tử hống xông ra phong ấn đệ nhất đạo cửa ải. Đồng thời, Trần Nguyên vô cùng xác định, đang bị Phong Đô Đại Đế phong ấn thời điểm, tuyệt đối là không có đế cấp nhân vật. Bởi vì nếu như bất tử hống cùng bất tử thiên hoàng bên trong có đế cấp nhân vật, như vậy thì tính toán Phong Đô Đại Đế lại như thế nào nghịch thiên, cũng căn bản không thể nào làm được trấn áp phong ấn. Bất tử bất diệt bốn chữ này, một khi đạt đến trình độ nào đó, đem về làm nó ý nghĩa thông suốt đến đỉnh phong. Bọn họ ở nơi nào? Trần Nguyên nheo cặp mắt lại hỏi. Đông Nam 300 dặm. Tần Nghiễm Vương trả lời, theo quỷ vương thủ trong trí nhớ, có biết vị trí cụ thể, nếu như không có đoán sai, trong đó tất nhiên có Minh Hà cường đại trấn thủ lực lượng. Thanh trừ hết thảy chướng ngại, chỉ cho ngươi nhóm thời gian một nén nhang, Trần Nguyên lại lần nữa nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm ngộ tam sinh đế thuật, cùng hấp thu thập phương thần cách lực lượng. Tần Nghiễm Vương nhẹ gật đầu, lúc này một bước phóng ra. Bồng Lai Nguyên Soái theo sát phía sau, đầy trời phía dưới, hỗn độn tổ long xung quanh, tất cả bất tử đế quân, đủ cùng lên đường, mây đen tiếp cận, cuồn cuộn túc sát chỉ ý bao phủ mà đi, dẫn phát không gian tấm lụa vặn vẹo, hoành lay động mà lên. Gặp này tình cảnh này, Tam Thanh Cổ Tổ cũng gia nhập đội ngũ, lực lượng đóng mở, mang theo một ngạt đáng sợ uy áp, lại làm đến trấn hoang cấm vực xung quanh. Cấm chế sụp đổ cùng tan rã, vô luận là Bồng Lai Nguyên Soái, cũng hoặc là Tam Thanh Cổ Tổ, vậy cũng là ở vào chư thần lĩnh vực đỉnh nhân vật. Cỗ lực lượng này, ngang dọc hết thảy cấm vực đều không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, 300 dặm khoảng cách nháy mắt lướt ngang, bất tử đế quân bóng người, trải rộng tại thương khung mỗi khắp ngõ ngách, từ đầu đến cuối, Trần Nguyên đều không có tỉ mỉ đếm qua. Đến tột cùng có bao nhiêu tướng về, mà tại Trần Hoàng Thiên đám người trong mắt, lại là sớm có minh xác số lượng, đó là dòng dã 300.000, 300.000 đại quân, 300.000 bất tử bất diệt tướng về, mỗi cái trên thân thể người đều tràn ngập nồng đậm thanh lãnh túc sát chỉ ý tại buông xuống mà khởi đầu. Liền làm cho cả Trấn Hoang cấm vực xuất hiện trước nay chưa có dung chuyển. Tại Tần Nghiễm Vương trước mặt, giữa tầm mắt có thể thấy được bảy tòa đứng sừng sững thương khung chi đỉnh bảo tháp. Quy tắc hiển lộ, Minh Hà nhạc trương lượn vòng không ngừng, còn có trận pháp bạo lướt, nhưng là rất nhanh, Tần Nghiễm Vương thì cảm nhận được bọn họ hoảng sợ tâm tư ba động. Đại lượng Minh Hà cường giả, theo bảo tháp bên trong đi ra, mắt thấy đầy trời bị vây quanh lĩnh vực bốn phía, thần sắc xuất hiện lớn lao biến ảo. Nhất là tại bảo tháp chi đỉnh, ngồi vững dài đến từ xưa đến nay 5 tháng 7 tên trấn thủ người. Đột nhiên mở ra hai mắt lúc, nội tâm oanh minh mà lên, đã xảy ra chuyện gì? lại có người lướt ngang trấn hoang cấm vực. Trấn kinh tiếng vang lên, Bồng Lai Nguyên Soái đã xuất hiện ở thất tòa bảo tháp trước mặt. Không nói một lời, không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau ý tứ. Trở tay cũng là một cái khủng bố trưởng lực, oanh lay động xuống, băng, không gian phút chốc tan rã. Thất tòa bảo tháp bị không thể tưởng tượng cự lực oanh kích. Đó là ngự thiên thần cảnh giới vô thượng tôn uy, chỉ thấy trận pháp toàn bộ băng diệt, liên đới lấy minh hà pháp tắc cũng bị bẻ gãy nghiền nát. Thất tòa bảo tháp điên cuồng run rẩy dưới, ngói thạch sụp đổ không ngừng, bảy người vội vàng thi triển thần thông thuật pháp, đi ngăn cản Bồng Lai Nguyên Soái khủng bố trưởng lực, lại là đối diện bị lớn lao gào thét cự lực, cùng nhau phun ra máu tươi. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên xuất hiện kịch biến, không có thu đến bất cứ tin tức gì bọn họ, bị Bồng Lai Nguyên Soái cái kia có thể xưng vô địch chiến lực cho kinh hãi đến cực hạn, mà Bồng Lai Nguyên Soái vẫn không có ngôn ngữ ý tứ. Trần Nguyên chỉ cho bọn hắn thời gian một nén nhang, cái kia chính là một tia đều không thể vượt qua ý tứ. Làm tam thanh cổ tổ cũng buông xuống mà đến, trở tay cũng là một cái hỗn độn đế chỉ. Tại chỗ liền đem bên trong một tòa bảo tháp, tươi sống xuyên thủng, long trời lở đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đó tất cả minh hà cường giả, nháy mắt phi hồi yên diệt, giết, đầy trời kêu to thanh âm, cuốn sạch lấy thanh đồng phủ bụi chi vị. Theo tứ phương mỗi khắp ngõ ngách phóng lên, bất tử đế quân 300.000 tướng vệ, cuồn cuộn bao phủ mà đến, làm Tần Nhiễm Vương cũng buông xuống hoàng tuyền hà. Bạo phát hoàng tuyền đế thì chi uy lúc, còn sót lại 6 tòa bảo tháp, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ băng diệt, trong tầm mắt hốt hoảng xuất hiện đại lượng minh hà cường giả. Mà ngay sau đó bị bất tử đế quân trà đạp mà chết. Giống như là một trận cuồng phong sậu vũ, một đạo trời khải dòng nước lũ, những nơi đi qua không ai sống sót, vẻn vẹn chỉ là nửa nén hương mà thôi, ngoại giới chấn thủ lực lượng. Liền bị tươi sống đạp băng, đội ngũ lại lần nữa lái về phía trước hạp, rốt cục nhìn thấy bị phong ấn bất tử hống chủng tộc. Một mặt ngang vô số bên trong nhà giam, đem thiên địa hóa thành chiếc lồng, lấy thương khung vì đỉnh, lấy khắp nơi vì cửa hàng, tạo thành mọi loại phong sát lĩnh vực, từng cây tráng kiện cột sát, ngang lập giữa thiên địa, tản ra màu đen loáng. Thông qua cột sát, có thể thấy được đằng sau từng đầu bị tỏa liên trói chặt lại to lớn cổ thú. Hình dạng ban đầu vốn phải là khí thôn sơn hà, bể nghệ thương khung thiên địa, ngạo nghệ thế giới chi đỉnh, thế nhưng là lúc này triển lộ ra hình ảnh, lại là đồi phế dị thường, đứng thẳng kéo cái đầu, hữu khí vô lực nằm sấp trên mặt đất, đã mất đi chỗ có thần thái. Cái gì về phần bọn hắn to lớn đồng tử? Đều là u ám không sáng, cho dù là bất tử đế quân buông xuống, cho dù là thất tòa bảo tháp vỡ nát, cũng không có để bọn hắn dâng lên nửa điểm gợn sóng. Tần Nhiễm Vương cùng tam thanh cổ tổ trầm mặc nhìn qua tình cảnh này. Nếu như không là quỷ vương thủ trí nhớ, có lẽ thế nhân vĩnh viễn cũng không biết, bất tử hống toàn tộc bị phong ấn địa phương, mà nếu như không có đoán sai. Bất tử hống vị trí về sau, hẳn là bất tử thiên quy, cùng bất tử thiên hoàng các loại chủng tộc khác, cắt ra cái này thiên địa lồng giam, Tần Nhiễm Vương thanh lãnh lên tiếng, trực tiếp thúc giục hoàng tuyền đế tỳ, hung hăng đánh tới hướng phía trước, Bồng Lai Nguyên Soái cũng phất ống tay áo một cái ở giữa. Bộc phát ra ngự thiên thần cự lực, tam thanh cổ tổ càng là thi triển hỗn độn thôn tượng chi lực. Ý đồ thôn phệ thiên địa lồng giam quy tắc, nhưng lại tại ba cỗ lực lượng, toàn bộ buông xuống thời điểm, bỗng nhiên, tại thiên địa lồng giam trước mặt, tại chỗ huyết sắc vô biên lướt ngang, một cái già thiên tế nhất tinh hồng đôi mắt, theo trong không gian xé rách mà ra, cách trương.